Cô ấy đã trở lại. Chương 73 kết thúc B2. Gocchuyenaudio.com. Tiếng gió truyền thổi tốc độ rất nhanh, còn chưa đến giờ cơm trưa, tất cả mọi người đều đã biết TDA số vẫn còn nhớ kết cục thê thảm của đám sát thủ ám hại Úc Trạch lần trước, cộng với việc bị trục xuất khỏi gia tộc của gia đình lão đại. Lần này bọn họ chỉ dám nghị luận sau khi đóng kín cửa, sẽ không ngu ngốc xuất đầu châm ngòi thị phi. Các vị trưởng lão trong tộc bị đám con cháu làm phiền không thôi, đành phải lấy tư thái làm chủ vì lợi ích gia tộc đi tìm lão gia tử bàn bạc, rất tiếc một chút chỗ tốt cũng chưa chiếm được đã bị lão gia tử lên tiếng phủ đầu, nếu để ông biết có ai cố ý làm khó dễ Chu Tử Chi, ông sẽ không tha thứ. Mới hoài thai hơn một tháng, là thời điểm cực kỳ nhạy cảm dễ xảy ra sự cố, Chu Tử Chi đương nhiên trở thành đối tượng được bảo hộ, đừng nói làm khó dễ, mọi người thấy cô cũng không dám đi gần, sợ vận khí không may mắn bị liên lụy. Chu Tử Chi không có phản ứng gì lớn ngoại trừ thích ăn chua hơn trước, phương diện khẩu vị không có nhiều biến hóa. Con nên ăn nhiều rau củ vào. Khâu Dung nói, A Trạch con gắp măng tây cho Tử Chi đi. Úc Trạch gắp một đũa măng tây, phóng tới trong bát Chu Tử Chi. Chu Tử Chi cúi đầu vùi một ngụm cơm, bắt đầu ăn măng tây, cô ăn vài miếng, thấy Úc Trạch muốn hỏi cô ăn nữa không, liền lắc lắc đầu. Em không ăn nữa, múc cho em chút canh đi anh. Chu Tử Chi húp nửa bát canh gà, thoạt nhìn tinh thần rất thoải mái. Ngồi ở đối diện Từ Thọ Tình cười nói, Tử Chi điểm này giống tôi nè, khi xưa bà hoài thai hơn 5 tháng mới phát hiện, không hề ốm nghén, khẩu vị vô cùng tốt, trong khi đó vẫn bận rộn, cái gì kiếm được tiền đều làm, bụng cũng không bị làm sao. Tử Chi lúc này khẳng định cũng bình an, chấm, làm mẹ rồi, Úc Thành Đức trầm ngâm nói, vậy 6 tháng cuối năm con cũng nên hạn chế đi đây đi đó. Cuộc đời mỗi người luôn có một vài sự kiện tại một giai đoạn nào đó phải hoàn thành, chỉ có hoàn thành, như vậy mới có thể xem là một đời hoàn chỉnh. Ông tin con dâu có thể phân minh, Chu Tử Chi gật đầu. Dạ con biết, trên bàn bầu không khí rất tốt, lão gia tử ăn không nhiều, chỉ ăn mấy miếng, an vị một chỗ cùng mọi người câu được câu không nói chuyện. Dùng xong cơm trưa, Chu Tử Chi và Úc Trạch đi giáo đường, nơi này vết chân thưa thớt. Sau giờ ngọ không khí trở nên oi bức, hồ nước quay chung quanh góp một luồng ý lạnh, càng đi sâu vào bên trong, tâm tình càng trở nên thông thoáng hơn. Bọn họ ngồi ở dãy ghế sau trong giáo đường, cùng tiến vào với một nhóm người đến cầu nguyện, lắng nghe cầu nguyện. Ra ngoài băng ghế ngoài giáo đường, Úc Trạch đưa tay, khoát lên đầu vai Chu Tử Chi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Mệt chưa, cách chương.